Chương 138, phiền toái xuất hiện. Ở tụ linh đỉnh núi mọi người, vẫn ở chỗ cũ tranh đoạt tụ linh quả nơi quy tụ, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần, hơn nữa chính cách bọn họ càng ngày càng gần. Hắn là Phong Tuyết Sơn Đại Sư Huynh, nghe nói ngay từ lúc 10 năm trước liền đã đạt đến nửa bước Vũ Hoàng Cường giả vây xem quần chúng đột nhiên kinh hô thành tiếng, sau đó nhìn tên kia thân xuyên nam tử quần áo trắng. Nghe nói hắn chiến lược phi thường nghịch thiên, vì đánh tốt cơ sở, một mực ở đẻ chính mình cảnh giới. Mặc dù hắn chỉ là nửa bước Vũ Hoàng, nhưng là lại có thể cùng sơ nhập Vũ Hoàng Cường giả chống đỡ được vây xem một người, nhận ra tên kia nam tử quần áo trắng thân phận, hắn vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói. Ngươi chính là Phong Tuyết Sơn đệ nhất thiên tài, ta xem ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Lạc Nhật Môn thiếu môn chủ sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là liếc kia nam tử quần áo trắng liếc mắt, sau đó cười ha hả nói. Không sai, ta quả thật không đáng giá nhắc tới, nhưng là ngược ngươi món ăn này kê, hay lại là không có vấn đề gì. Phong Tuyết Sơn nhị sư huynh đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó bước ra một bước, đi thẳng tới Lạc Nhật Môn bên cạnh thiếu môn chủ. Còn không chờ kia thiếu môn chủ phản ảnh tới, kia Phong Tuyết Sơn đại sư huynh liền hung hăng một cước đá vào trên mặt hắn, trực tiếp đưa hắn từ không trung đạp xuống. Phốc thử, Lạc Nhật Môn thiếu môn chủ trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt nam tử quần áo trắng, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, chính mình lại là không phải hắn hợp lại địch này tụ linh quả ta muốn rồi. Còn có người muốn tới theo ta tranh đoạt sao? Nam tử quần áo trắng hai tay thua ở sau lưng, một bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thái. Trần đại ca, ngươi không đi lên cướp tụ linh quả sao? Lý Thanh Loan quay đầu, thập phần kinh ngạc nhìn Trần Hy nói. Hắn đối Trần Hy thực lực tin tưởng vô cùng, nếu như Trần Hy chịu ra tay lời nói, tuyệt đối có thể càn quét tất cả mọi người tại chỗ. Trước hết chờ một chút, ta cảm giác có cái gì không đúng. Trần Hy cau mày, hắn chậm rãi lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan nhẹ nhàng nói. À, chẳng lẽ kia tụ linh quả là giả? Lý Thanh Loan theo bản năng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi có phát hiện hay không một chuyện? Trần Hy giọng rất là trầm thấp, hắn hướng về phía Lý Thanh Loan hỏi. Trần đại ca, ngươi biết con người của ta có chút đần, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lý Thanh Loan cười hắc hắc hai tiếng, sau đó gãi đầu nói. Trước chúng ta mua đi một khoảng cách, liền sẽ gặp phải một ít yêu thú. Nhưng là ở nơi này tụ linh sơn trong vòng phương viên trăm dặm, lại không có bất kỳ một con yêu thú tồn tại, thậm chí ngay cả chim tức cũng không dám ở tụ linh trên núi không bay qua. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan nói. Hình như là thật, hai con mắt của Lý Thanh Loan sáng lên, sau đó nặng nề gật gật đầu. Nói như vậy, nay tụ linh mật cảnh chi trung thiên tài địa bảo, thường thường cũng sẽ bị những cường đại đó yêu thú thật sự chiếm đoạt. Nhưng là này tụ linh quả thần kỳ như vậy, phụ cận tại sao liền một con yêu thú cũng không có? Trần Hy mày nhữ lại càng ngày càng gấp, hắn thật giống như cảm nhận được âm mưu gì mùi vị. Trần đại ca, ý ngươi là? Lý Thanh Loan theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi. Nơi này tuyệt đối có vấn đề, Trần Hy trầm giọng nói, hắn con mắt chăm chú nhìn phía trước. Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy phân tích sau này, hắn cũng không có lên tiếng nói chuyện. Chỉ là trong đầu nổi lên một chút hiếu kỳ cảm giác. Hắn cảm thấy Trần Hy có chút kỳ nhân ưu thiên, nơi này dù sao cũng là tụ linh mật cảnh, là không biết đã mở ra bao nhiêu năm thiên nhiên bí cảnh, nơi này làm sao có thể sẽ gặp nguy hiểm? Đây có lẽ là Trần đại ca suy nghĩ nhiều đi. Lý Thanh Loan đích đích cô tự nhủ. Nam tử quần áo trắng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người, bị hắn nhìn chăm chú nhân toàn bộ đều rối rít túi đầu, không dám cùng hắn mắt đối mắt. Người này thật đúng là đủ tao bao. Trần Hy nhìn kia nam tử quần áo trắng liếc mắt, sau đó ở trong lòng khinh bị nói. Nếu là chư vị không có ý kiến, như vậy viên thứ nhất ngưng linh quả, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Phong Tuyết Sơn tên kia nam tử quần áo trắng từ không trung chậm rãi hạ xuống, sau đó trở lại tụ linh đỉnh núi. Hắn nhìn trước mắt tụ linh thụ, đột nhiên ha ha cười to một tiếng. Mọi người tại đây mặc dù trong lòng rất là không cam lòng, nhưng lại không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia nam tử quần áo trắng, đem tụ linh quả đem hái xuống. Thật đúng là đắc lai toàn bất phí công phu. Nam tử quần áo trắng trong tay nắm tụ linh quả, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý. Đang lúc này, thay đổi bất ngờ. Không trung đột nhiên xuất hiện một đám mây đen lớn, một cổ thập phần khí tức âm hàn trống rông xuất hiện. Ung ung phảng phất trời long đất lỡ một dạng tụ linh sơn lại bắt đầu run lẩy bẩy. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc loạn thạch bay tán loạn, tụ linh trên núi đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại liệt vết. Vết nước kia thập phần to lớn, phảng phất ránh trời. Kia! Đó là cái gì? Một tên vóc người nam tử gầy yếu thanh âm run rẩy nói, hắn trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Giống giống giống đột nhiên, ở đó cự đại liệt trong khe, bay ra vô số đầu màu bạc lang yêu. Thứ quỷ gì? Nam tử tóc trắng trong tay nắm tụ linh quả, hắn sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nói. Giống đang lúc này, một con to lớn ngân lang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đột nhiên há mồm miệng máu miệng to, trực tiếp hướng về phía cổ của hắn tắp tới. A Phong Tuyết Sơn nhị sư huynh sợ hãi quát to một tiếng, còn không chờ hắn phản ứng kịp, cổ cũng đã bị kia ngân lang cắn đứt, máu tươi vây xuống đầy đất, đã là tử không thể chết lại. Mùi vị cũng không tệ lắm. Đầu kia ngân lang kéo kẹt cắn trong miệng thức ăn, mang trên mặt hết sức hài lòng nụ cười. Tụ linh bí cảnh cấm chế có chút đặc thù, nó đối với ngoại lai võ giả cùng sinh vật hữu hiệu, bất kể là thực lực gì, chỉ cần đi vào đến này bí cảnh bên trong, liền cũng sẽ bị hạ thấp thành nửa bước vũ hoàng. Về phần tụ linh mật cảnh trung tự nhiên đản sinh ra sinh vật, cũng không biết bị như vậy áp chế, có lẽ là này tụ linh mật cảnh, đang biến tướng bảo hộ bọn họ đi. Mà trước mắt đầu này ngân lang, mặc dù trên người tản ra nửa bước vũ hoàng khí tức, nhưng là đem thực lực chân thật, lại đã đạt đến vũ tôn cảnh giới. Đây là một con vô cùng kinh khủng lang tộc đại yêu, cho dù tự thân linh lực bị áp chế, nhưng là hắn nhục thân như cũ cường đại vô cùng, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang uy năng cực lớn. Này lang yêu thật là mạnh. Trần Hy khi nhìn đến tên kia lang yêu sau, hắn đồng tử chợt rụt lại, sau đó có chút giật mình nói. Hắn từ trước mắt tên này trên người lang yêu, cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm cảm nhận, phảng phất đầu này lang yêu có thể uy hiếp được chính mình sinh mệnh. Bây giờ Trần Hy chẳng qua chỉ là nửa bước vũ hoàng mà thôi, hắn cách vũ tôn chênh lệch thật sự là quá lớn, cơ hồ giống như khác nhau trời vực. Lý Thanh Loan khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, hắn quay đầu nhìn Trần Hy, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng khiếp sợ. Lại thật để cho Trần Đại ca cho nói đúng, nay tụ Linh Sơn thật có vấn đề.